Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 275, chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em biết khóa, đợi em chút. Chu Linh vận xoay chìa khóa, đợi động cơ tắt hẳn rồi mới bước ra khỏi xe, khóa cửa lại. Sau đó, cô đi về phía cầu thang. Lên đến tầng 2, cô chợt nhớ nhiệm vụ giáo sư Bùi giao. Viết đề xuất phát triển ngành thông tin không dây. Thời điểm này, thiết bị mạng thông tin đều do nước ngoài thống trị. Không doanh nghiệp Hoa Quốc nào cạnh tranh nổi. Vì vậy, mọi thứ đều phụ thuộc vào nước ngoài. Đang trong thời kỳ cải cách mở cửa, kinh tế cần hội nhập quốc tế nên phải đẩy mạnh xây dựng mạng không dây. Dưới áp lực này, bưu điện buộc phải triển khai mạng không dây, đẩy nhanh dịch vụ điện thoại di động thương mại, còn gọi là đại ca đại. Bưu điện chỉ tập trung hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao, không quan tâm triển vọng ngành, mua thiết bị ngoại về dùng trước đã. Nhưng giáo sư Bùi khác, ông cho rằng đầu tư mạng không dây không nên để nước ngoài hưởng lợi hoàn toàn, mà phải dành thời gian và nguồn lực phát triển ngành thông tin trong nước. Mâu thuẫn giữa nhu cầu bưu điện và quan điểm giáo sư Bùi dẫn đến xung đột. Nhưng bưu điện có quyền lực và tiền bạc, lợi thế vẫn lớn hơn. Giáo sư Bùi với tư cách chuyên gia chỉ có thể kiến nghị lên cấp trên. Hiệu quả khó đoán, dù sao đề xuất vẫn phải viết. Nhớ lại triển vọng ngành từ kiếp trước, kết hợp các ngành khác, Chu Linh vẫn bắt đầu viết. Viết được vài trăm chữ, cô chìm vào suy tư, cảm thấy bất lực. Nghiêm Mộ Hàn tắm xong, tưởng cô đợi mình trong phòng, nào ngờ không thấy đâu. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường anh đến phòng làm việc, thấy cô đang tập trung viết lách, không nỡ làm phiền nên quay về. Chờ hơn tiếng vẫn chưa thấy cô về, anh sốt ruột quay lại, gõ cửa. Vẫn chưa ngủ à? Chu Linh Vận ngẩng lên nhìn người đứng cửa. Sao anh đi không tiếng động vậy? Cô thờ ơ hỏi. Em quá tập trung nên không để ý thôi. Khuya rồi còn bận gì thế? Viết đề xuất giúp giáo sư Bùi, nhưng viết xong mới thấy mình chẳng có quyền quyết định, cảm thấy bất lực. Em chỉ là sinh viên thôi, cần nghĩ nhiều thế sao? Nghiêm Mộ Hàn chú ý từ cấp trên. Cấp trên em nói là lãnh đạo thành phố à? Chu Linh Vận gật đầu. Ừ, phát triển ngành thông tin trong nước khó lắm. Dù giáo sư Bùi có thiện chí cũng chỉ là giáo sư thôi. Cô cho đây không phải bí mật nên phân tích tình hình ngành, xu hướng trong nước và quốc tế, cùng mâu thuẫn giữa bưu điện và giáo sư Bùi. Nghe xong, Nghiêm Mộ Hàn trầm ngâm. Vậy em ủng hộ ai? Còn phải hỏi, tất nhiên ủng hộ giáo sư Bùi, ủng hộ doanh nghiệp trong nước. Ai muốn làm thuê cho nước ngoài mãi, nhưng doanh nghiệp thông tin nội địa yếu, người dân không tin dùng sản phẩm nội, tiền cứ chảy ra nước ngoài, ngành trong nước sẽ suy thoái. Nói đến đây, cô lại thấy bất lực, dù đề xuất hay, nhưng sức một người có hạn, nếu cấp trên không can thiệp được bưu điện thì cũng vô ích. Viết đề xuất này, ngoài vì ngành thông tin, còn vì phát triển công ty mình. Dù có công nghệ tương lai, nhưng phát triển sản phẩm cần thời gian và tiền bạc, ít nhất một năm, trong lúc đó chỉ có thể làm dịch vụ bảo trì thiết bị mạng. Nghiêm Mộ Hàn cầm đề xuất lên đọc, lòng đầy kinh ngạc. Vợ anh phân tích logic, có lý có chứng, là một đề xuất xuất sắc. Qua từng câu chữ, anh thấy tấm lòng lo cho nước cho dân, một công dân có trách nhiệm, người như vậy sao có thể là gián điệp. Anh tin cô sẽ trở thành nhân vật tiên phong trong ngành. Hay đây là kế ly gián? Nghiêm Mộ Hàn suy nghĩ, nhìn Chu Linh Vận đang phiền muộn, nói, em viết rất tốt, anh tin đề xuất sẽ được coi trọng. Em không tự tin, em chỉ là người bình thường, không địa vị, nói có lý cũng vô dụng. Anh đọc thôi nhé, em nộp cho giáo sư đây. Cô lấy lại tờ giấy, sợ anh nghi ngờ. Trong đề xuất, cô phân tích tầm quan trọng phát triển ngành thông tin nội địa, cùng định hướng tương lai, có kinh nghiệm lâu năm trong ngành. Cô mới viết được, nhưng cô chỉ là sinh viên, sao viết được như chuyên gia? May là đề xuất sẽ nộp dưới tên giáo sư Bùi. Anh thấy rất tốt, nếu người khác nộp lên, uy tín sẽ khác. Nghiêm Mộ Hàn bình tĩnh nói. Chu Linh vẫn ngơ ngác. Anh định làm gì? Có thể đăng báo uy tín, dùng sức mạnh dư luận, có tác dụng không? Tất nhiên rồi, Nghiêm Mộ Hàn cười. Em hoàn thiện thêm đi, anh sẽ giúp em đăng báo. Nhưng em không muốn dùng tên mình. Yên tâm, không dùng tên em. Anh tự tin nói. Cô mới là sinh viên năm 2, nếu quá nổi bật sẽ gặp rắc rối. Nhìn vẻ mặt thoải mái của anh, nghe lời khuyên, Chu Linh vẫn thấy con đường phía trước bớt khó khăn. Một công ty phát triển cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên thời, sinh vào thời cải cách mở cửa, cạnh tranh chưa gay gắt. Địa lợi, chính sách hỗ trợ ngành. Đề xuất này nhằm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp nội địa. Nhân hòa, chính là những người như họ. Khó nhất là địa lợi. Dù sản phẩm tốt, nhưng trước tâm lý sùng ngoại của người dân, vẫn khó cạnh tranh. Mọi nỗ lực của cô đều hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp thông tin số 1 thế giới, chứng minh năng lực khoa học kỹ thuật của Hoa Quốc. Khuya rồi, mai em còn đi học. Đi ngủ đi, giọng trầm ấm của Nghiêm Mộ Hàn vang lên bên tai. Chu Linh vẫn khẽ run. Sao anh tự nhiên lại quyến rũ thế? Cách chương.